Con đường bá chủ, chương 279, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một đoạn thời gian chưa mở ra cửa hàng may mắn nào, một con số hiện lên trong tầm nhìn, Lạc Nam đột ngột nhảy dựng. Một bên Diễm Nguyệt Kỳ thấy nam nhân này có bộ dạng như thế, nghi ngờ đưa bàn tay trắng như phấn sờ lấy trán hắn xem có bị sốt hay không. Lạc Nam đương nhiên không bị sốt, tu sĩ hóa thần như hắn chỉ sợ muốn sốt cũng khó. Có thể khiến tên này kích động như vậy. Bởi vì số điểm danh vọng hiển thị trước mặt đã đạt đến con số KS. Âng B, vượt quá 40 tỷ. Từ lần trước sau khu mua huyết mạch thái cổ từ Mộc Điệp để sau này cho Mộc Tử Âm, đồng thời mua thêm được thứ huyết mạch kia, khi ở cùng Băng Lam Tịch tại Ải Nhân Đảo, điểm danh vọng của Lạc Nam chỉ còn lại số ít mà thôi. Vậy mà hiện tại đùng một cái có hơn 40 tỷ điểm, Lạc Nam sao có thể không cảm thấy kinh dị? Phải biết rằng, 40 tỷ điểm đủ để hắn mua thêm 4 loại huyết mạch cho mấy bà vợ nha. Xem ra danh vọng của ta tăng cao KS, âng nghiệp, khi sư phụ xuất hiện a, hắn âm thầm cảm thán. Lạc Nam dễ dàng đoán được nguyên nhân điểm danh vọng của mình gia tăng kinh khủng như vậy. Đây rõ ràng là do sự xuất hiện của Võ Tam Nương để bảo kê hắn ở Hải Châu Đại Lục. Có một sư phụ độ kiếp kỳ, lại thêm nàng bá đạo hung hăng bức lùi hai vị độ kiếp là đan gia song tổ. Tất cả nguyên nhân đều vì bao che Lạc Nam. Thông tin động trời như vậy đã sớm truyền khắp tinh cầu, được vô số người dùng lưu ảnh ngọc phát tán khắp nơi. Từ đó danh vọng của Lạc Nam gia tăng chưa từng có. Đệ tử đích truyền của cuồng bạo nữ vương, toàn bộ tinh cầu không ai dám xem nhẹ hắn. Sư phụ xuất hiện một lần, đem lại điểm danh vọng gấp mấy lần so với những lúc ta phấn đấu. Lạc Nam cười khổ không thôi, uy danh của Võ Tam Nương quá to lớn. Thật ra Lạc Nam tự động xem nhẹ một điều, đó là hắn dùng thực lực chân chính của mình đánh bại hỏa lực một hợp thể kỳ áp chế tu vi. Trận chiến đó cũng đem lại không ít điểm danh vọng cho hắn. Đem kinh hỉ trong lòng đè ép xuống, Lạc Nam hướng mắt xem xét năm loại vật phẩm trên cửa hàng. Một vật phẩm chói lóa ngạo nghễ hiển hiện, sự tồn tại của nó khiến bốn vật phẩm khác xuất hiện cùng lúc trở nên lu mờ. Chợt, toàn thân Lạc Nam căng cứng, hô hấp trở nên dồn dập. Bất ngờ quay đầu dùng sức ôm chầm Diễm Nguyệt Kỳ vào trong ngực, bá đạo hôn lấy đôi môi đỏ tươi của nàng. Diễm Nguyệt Kỳ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái lưỡi đã bị tham lam ngấu nghiến khiến nàng thở hổn hển. Hồi lâu sau Lạc Nam rời môi, ôm chầm lấy thân thể tuyệt mỹ của nàng cười lên ha ha. Nguyệt Kỳ, nàng đúng là bảo bối tuyệt hảo nhất trên đời, đại phúc tinh ha ha. Chàng phát điên cái gì? Diễm Nguyệt Kỳ giận dữ véo lấy lỗ tai Lạc Nam. Tên này hành động làm nàng không hiểu thấu. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, miệng cười không khép lại được, bịa chuyện nói. Sư phụ Kim Nhi của ta vừa gửi đến một món quà dành riêng cho nàng. Ồ, Diễm Nguyệt Kỳ lập tức hứng thú. Nàng biết ngoại trừ Võ Tam Nương, Lạc Nam còn có một sư phụ cực kỳ thần bí khác. Thỉnh thoảng sẽ gửi quà đến cho hắn và các nàng. Chỉ là lần này sẽ là thứ gì, lại có thể khiến nam nhân của nàng mừng rỡ như vậy. Đôi mi cong cong nhẹ rung, chính bản thân nàng cũng dần cảm thấy hồi hộp. Lạc Nam đã không kịp chờ đợi, xác nhận mua sắm. Keng, mua sắm thành công, điểm danh vọng khấu trừ 12 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn số điểm danh vọng của mình thoáng chốc đã vơi đi 1/4, Lạc Nam lại không chút đau lòng, chỉ thấy hắn sủng ái nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, theo sau đó cánh tay nhẹ nâng. Một bình ngọc trong suốt thần bí xuất hiện. Thứ này vừa ra, gáy, hai tiếng gáy thanh lãnh cao ngạo vang vọng khắp linh giới châu vang lên. Diễm Nguyệt Kỳ và Lạc Nam có thể cảm giác được, hai ngọn lửa hoàng kim trong cơ thể mình đột ngột bị KCSTH dữ dội, bất chấp phá xác lao ra ngoài. Kim ô hư hỏa, hỏa diễm hoàng kim cấp tốc ngưng tụ thành hình dạng kim ô, lạnh lùng mà cao quý. Chỉ là ánh mắt sắc lẻm của chúng lúc này đang tỏa ra sự sùng bái kính sợ. Nhìn chằm chằm vào bình ngọc trên tay Lạc Nam, cái đầu cao ngạo hơi cúi thấp xuống. Hành động như thần tử gặp đế vương vậy. Bên trong bình, một giọt kim huyết đang táo bạo chuyển động, thỉnh thoảng có tiếng gáy kiệt ngạo cao quý truyền ra. Tạo cảm giác sức nóng mang tính hủy diệt, có thể đem tinh không vạn vật đều thiêu trụi. Nếu không phải cái bình này là vật đặc biệt của hệ thống, chỉ sợ giọt kim huyết bên trong đã sớm lao ra ngoài tàn phá rồi. Đây... rốt cuộc là thứ gì? Diễm Nguyệt Kỳ dùng giọng điệu rung rung hỏi, bờ môi đỏ mọng cắn chặt đến rơm máu. bản năng cho nàng biết, giọt kim huyết này ẩn giấu năng lượng bá đạo chưa từng có, mạnh mẽ hơn bất kỳ loại lực lượng nào nàng từng được chứng kiến trên thế gian này. Nàng cảm giác được nguy hiểm cực độ ở giọt máu kia, nhưng đồng thời lại thèm khát muốn sở hữu nó, thôn phệ nó. Một trái tim đập thình thịch, chờ câu trả lời của Lạc Nam. Lạc Nam đem thê tử ôm chặt, khẳng định và thủ thỉ bên tai nàng. Huyết mạch thần thú Tam Túc Kim Ô, Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt trợn tròn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy vì kích động. Ngay cả Lạc Nam cũng không dám tin tưởng chỉ ngay lần mở ra cửa hàng đầu tiên, đã gặp được thứ này. Lạc Nam đã từng bỏ lỡ huyết mạch Kim Ô vì không đủ điểm danh vọng, khiến hắn nhiều lần nghĩ lại đều thở dài tiếc nuối. Nhưng giờ đây, khi nhà có điều kiện, hắn chưa chuẩn bị tâm lý. Kim Ô lại xuất hiện, thứ này vốn dĩ dành riêng cho Nguyệt Kỳ, hiện tại đã đạt được nó khi có nàng kề bên. Lạc Nam chỉ có thể cảm thán hai từ số mệnh, tiểu nam, thiếp muốn nó, thiếp cảm giác được, chỉ cần mình luyện hóa giọt máu này, sẽ không ai có đủ khả năng cản bước hậu cung xưng bá Việt Long tinh cầu. Diễm Nguyệt Kỳ không chút nào dây dưa dài dòng, nàng yêu thương nhìn Lạc Nam khẳng định nói. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, tràn đầy tự tin, đầy HMMN mãnh liệt. Mục tiêu sống hiện tại của Diễm Nguyệt Kỳ rất đơn giản, nàng sống vì Lạc Nam, vì người thân, vì phát triển hậu cung, nàng muốn trở thành chiến tướng đắc lực dưới tay hắn, đoạt mạng bất kỳ kẻ nào cản trở đường đi của hắn. Truyền thuyết về Kim Ô đã sớm vang vọng Việt Long tinh cầu, hơn ai hết Diễm Nguyệt Kỳ càng hiểu rõ huyết mạch của nó tượng trưng cho điều gì. Một trong những giống loài dùng hỏa mạnh nhất thiên địa, ngốc, sư phụ ta dành riêng nó cho nàng, đương nhiên là thuộc về nàng. Lạc Nam cảm giác được tấm lòng của giai nhân, hôn nhẹ lên trán nàng thủ thì. Kim Ô nổi danh là thần thú có tính cách táo bạo, với tu vi hiện tại của Diễm Nguyệt Kỳ muốn luyện hóa huyết mạch của nó chẳng khác nào tự tìm đường chết, đừng vội vui mừng. Kim Nhi lên tiếng xen vào nhắc nhở, Lạc Nam gật đầu, bản thân hắn cũng hiểu đạo lý này. Kim Ô huyết mạch mặc dù thích hợp với nàng, nhưng hiện tại chưa đủ tư cách luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta nói ít nhất nàng phải đạt đến hợp thể kỳ, đồng thời phải đợi ta đột phá luyện hư kỳ và thể tu lục truyền tiến hành song tu hỗ trợ nàng mới được. Lạc Nam nghiêm túc căn dặn, luyện hóa Tam Túc Kim Ô huyết yêu cầu rất hà khắc, nếu cá nhân Diễm Nguyệt Kỳ muốn tự luyện. Để cho an toàn thì nàng phải đạt đến độ kiếp kỳ. Trường hợp có Lạc Nam phối hợp dùng Long Tiên Thánh Điển song tu, yêu cầu hắn phải đạt đến luyện hư và lục truyền, Diễm Nguyệt Kỳ phải đạt hợp thể sơ kỳ. Thông tin này là Kim Nhi vừa thông báo cho hắn đấy. Diễm Nguyệt Kỳ nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đồng ý, nhất gia chi chủ như nàng cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, cảm giác được nguy hiểm từ máu huyết của Tam Túc Kim Ô, biết lời hắn nói là đúng. Phù thề chúng ta cố gắng tu luyện nhanh chóng, phải mau phối hợp luyện hóa nó. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, chiến ý tràn đầy nói. Lạc Nam cười gật đầu, giao bình ngọc chứa huyết mạch cho nàng. Diễm Nguyệt Kỳ cẩn thận thu hồi vào nơi sâu nhất của nhẫn chữ vật, đè ép cảm giác HMMN trong lòng xuống. Bình ngọc bị thu hồi, Kim Ô hư hỏa cũng trở nên bình tĩnh lại, một lần nữa tiến vào cơ thể hai người. Nguyệt Kỳ đa tạ Kim Nhi tiền bối, Diễm Nguyệt Kỳ chợt hướng về hư không chắp tay chân thành nói. Thật lòng cảm tạ sư phụ thần bí kia của hắn. Bộ dạng nghiêm túc xinh đẹp khiến Lạc Nam thiếu chút nữa phải bật cười. Bên trên vai hắn, Kim Nhi phồng má bĩu môi. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu có được hay không? Thiếp mặc kệ chàng, thiếp đi bế quan đây, phải nhanh chóng tích lũy để đạt hợp thể. Diễm Nguyệt Kỳ rất nóng lòng rồi, nhẹ hôn lên môi hắn, lúc này thả người bay đi. Cầm lấy, đừng tự ép mình quá có biết chưa? Lạc Nam ném một túi linh thạch cực phẩm cho nàng, số lượng bên trong đủ cho Nguyệt Kỳ tu luyện thời gian dài. Thiếp hiểu, Diễm Nguyệt Kỳ nhoẻn miệng cười, thả người bay về Kỳ Nam Cung. Lạc Nam rất yên tâm về nữ nhân này, Nguyệt Kỳ của hắn luôn cố chấp về mặt tu luyện, nhưng sẽ không hồ đồ và mù quáng. Thở ra một hơi, mua được Kim Ô huyết mạch cho Nguyệt Kỳ. Xem như một tâm nguyện của hắn đã được hoàn thành, đến thời điểm hiện tại. Hậu cung đã có vài người sở hữu huyết mạch và thể chất. Diễm Nguyệt Kỳ có Tam Túc Kim Ô huyết mạch, Yên Nhược Tuyết có Thủy Hoang huyết mạch, Mộc Tử Âm có Thái Cổ Tử Mộc Điệp huyết mạch, Bạch Tố Mai có Thái Bạch Thôn Tinh Xà huyết mạch, Thủy Nương Khanh có Thủy Kỳ Lân huyết mạch, Diễm Hồng Liên có đại nhật thần thể, Tô Mị có cửu âm thiên thể, còn loại huyết mạch mua được lần trước ở ải nhân đảo, Lạc Nam đang suy nghĩ chưa biết phải giao cho ai. Bất quá, số lượng huyết mạch và thể chất còn quá ít so với nhân số của hậu cung thời điểm này, cần phải tiếp tục bổ sung. Ngày mà hậu cung toàn bộ đều sở hữu hai thứ cây ếch. Âng bê, này, khắp cửu thiên thập địa, nơi nào cản được bước chân của hắn và các nàng, đường phải đi còn rất dài. Lạc Nam nhẹ nói một tiếng, tiếp tục quan sát cửa hàng may mắn. Keng, đổi mới thành công, khấu trừ 1 vạn điểm danh vọng, 5 loại vật phẩm khác lại hiện ra. Dường như may mắn không mỉm cười với Lạc Nam, khi hắn liên tục đổi mới hơn chục lần rồi vẫn chưa có hàng ngon xuất hiện. Lạc Nam cũng không nóng vội, mua được kim ô huyết khiến tâm trạng của hắn đang rất tốt. Tiếp tục đổi mới, không biết đổi mới bao nhiêu lần, rốt cuộc trong 5 món vật phẩm vừa hiện ra, có một thứ khiến hắn chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiềm hành phi phong linh cấp thượng phẩm pháp bảo 25 vạn điểm danh vọng. Lạc Nam vội vàng xem xét, chỉ thấy đây là một kiện áo choàng đen kịt trần đầy cảm giác bí ẩn. Vội mở ra thông tin của nó, tiềm hành phi phong, pháp bảo dạng áo choàng, có thể giúp người sử dụng kích hoạt trạng thái tiềm hành, thần thức của tu sĩ dưới hợp thể hậu kỳ sẽ không phát hiện. Đồ tốt, Lạc Nam lập tức ấn mua. Keng, mua sắm thành công tiềm hành phi phong, khấu trừ 25 vạn điểm danh vọng. Lần này hắn tiến vào hoàng cung, chính là nơi đầm rồng hang hổ, cẩn thận là trên hết. Lạc Nam trước đó đã có liễm tức y mang đến tác dụng che giấu khí tức của bản thân, kết hợp với tiềm hành phi phong chính là một cặp hoàn mỹ. Hắn không chần chờ, lập tức lấy ra liễm tức y cùng tiềm hành phi phong mặc vào cơ thể. Chỉ trong thoáng chốc, Lạc Nam hoàn toàn biến mất trong không gian như triệt để tiêu tán giữa đất trời vậy, ngay cả âm thanh hít hở cũng không hiện ra ngoài. Duy chỉ có Lạc Nam mới quan sát được bản thân mình lúc này, hắn hiện tại toàn thân một màu hắc y, liễm tức y bó sát cơ thể như một sát thủ thực sự, không để bất kỳ khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Mà tiềm hành phi phong lại nhẹ nhàng lay động, tỏa ra một luồng lực lượng thần bí nào đó khiến cơ thể Lạc Nam như hóa thành bóng đêm, tiềm hành trong không khí. Quả là đồ tốt, có hai thứ này ta yên tâm hơn phần nào. Lạc Nam mỉm cười hài lòng, ý niệm vừa động, trạng thái tiềm hành hoàn toàn biến mất. Thân thể hắn lại hiện ra, quá trình tiềm hành tiêu hao lượng lớn linh lực của cơ thể người sử dụng, cũng may Lạc Nam có nguồn linh lực vô cùng dồi dào. Đổi lại là hóa thần hậu kỳ bình thường, duy trì trạng thái tiềm hành nửa canh giờ đã là không tệ rồi. Thân pháp của ta chỉ có mị ảnh tiêu dao bộ, đây là một nhược điểm rất lớn. Lạc Nam nhận ra vấn đề khác của bản thân, trong lần giao chiến cùng Ngọc Trần, vì sợ bại lộ thân phận nên hắn không thể sử dụng thân pháp, cũng vì thế mà tốc độ hạn chế rất trầm trọng. Nghĩ là làm, Lạc Nam điên cuồng đổi mới cửa hàng. Lưu tinh bộ thiên cấp hạ phẩm thân pháp, quá cùi, tiếp tục làm mới. Lạc Nam nhíu mày, không chút do dự lướt qua. Với tầm mắt và điểm danh vọng hiện có, tên này không ưa hàng thiên cấp nữa rồi. Thân pháp cấp cao là thứ rất hiếm gặp, muốn tìm hàng chất lượng chỉ sợ phải tốn không ít tiền làm mới cửa hàng. Kim Nhi khuyên nhủ, mặc kệ, ta có tiền ta tùy hứng. Lạc Nam cười ha ha, tiếp tục làm mới. Kim Nhi bĩu môi, im lặng không nói, điểm danh vọng đã tiêu hao đến con số 50 vạn. Trong quá trình này thậm chí xuất hiện vài loại huyết mạch, nhưng đều bị Lạc Nam bỏ qua. Rốt cuộc, ông trời không phụ lòng người, thì nó, lập tức mua. Lạc Nam quyết đoán xác nhận khi vừa xuất hiện thứ tốt, hai mắt tràn đầy háo hức. Xèo xèo, xoẹt xoẹt, một khối ngọc bội đỏ rực hiển hiện trên tay, mang theo khí lãng trùng thiên, dường như có thể thiêu đốt vạn vật. Linh cấp cực phẩm thân pháp hỏa pháp vạn lý, đây là một môn hỏa hệ thân pháp, bắt buộc người tu luyện phải sở hữu hỏa hệ linh căn. Đẳng cấp sánh ngang mị ảnh tiêu dao bổ, đừng để ta thất vọng a. Lạc Nam nhếch môi. Vì mị ảnh tiêu dao bộ quá mức thần kỳ nên hắn luôn chướng mắt thân pháp cấp thấp khác. Hiện tại xuất hiện hỏa pháp vạn lý khiến hắn lần đầu động tâm. Không tiếp tục chần chờ, một giọt máu tươi rơi vào ngọc bội. Vô số tin tức truyền vào trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam bật người đứng dậy, dựa theo khẩu quyết vừa nhận được tiến hành tu luyện. Chỉ thấy đôi chân hắn trước tiên cấp tốc tan giả, sau đó hóa thành hỏa diễm chập trùng. Vèo. Có tiếng xé rách không khí vang lên, thân ảnh người thanh niên hoàn toàn biến mất. Theo quỹ tích di chuyển của hắn, chỉ để lại tia lửa dữ dội đang thiêu đốt phía sau. Nhìn ra xa xăm, nơi có một ngọn lửa với ba loại màu sắc đang ngự trị phía chân trời. Hóa thân thành hỏa diễm trùng thiên kia, người thanh niên hài lòng lẩm bẩm. Hỏa pháp vạn lý, chỉ mới là tầng thứ nhất, rất không tệ, nói xong, tiếp tục làm mới cửa hàng, muốn mua vài loại vũ kỹ. Gia tăng thủ đoạn chiến đấu, cách chương.